Mình chào các bạn. Sách Tóm Tắt luôn mong muốn mỗi ngày giới thiệu với các bạn thật nhiều cuốn sách hay và ý nghĩa. Hãy ủng hộ cho Sách Tóm Tắt ở đường link mô tả phía dưới video để Sách Tóm Tắt ngày càng hay hơn, hoàn thiện hơn. Đừng quên comment những điều bạn học được xuống dưới và chia sẻ video cho bạn bè. Hôm nay, Sách Tóm Tắt xin được gửi đến khán thính giả cuốn sách Nghệ thuật đối nhân xử thế. Tác giả Romeo Rodriguez, dịch giả Nguyễn Hoàng Ngân, nhà xuất bản Thế Giới, tháng 5 năm 2017. Sách có 280 trang. Làm thế nào để khiến những con người cứng đầu nghe theo ý mình? Phải làm sao để xoa dịu một người đang nóng giận mất kiểm soát? Có cách nào khéo léo để từ chối những lời mời dai dẳng không? Hoặc phải làm sao để làm hòa sau khi cãi nhau với người yêu? Đã sống thì không thể tránh khỏi việc gặp những trở ngại trong các mối quan hệ giữa người với người như thế. Nhưng liệu bạn có chấp nhận mãi mãi vướng vào các vòng rắc rối đó không? Thông qua việc hiểu rõ tâm lý phức tạp của con người, ta có thể hiểu được đối phương đang nghĩ gì, quả đó có thể khiến họ hành động theo ý của ta để mọi chuyện trở nên tốt đẹp. Không phải sẽ rất tuyệt vời nếu bạn thành thạo kỹ năng này hay sao? Và bạn hoàn toàn có thể làm được nếu tìm đọc những kỹ thuật xử trí trong mối quan hệ được giới thiệu trong cuốn sách Nghệ thuật đối nhân xử thế. Những kỹ thuật tâm lý trong cuốn sách đều được diễn giải dễ hiểu. Rất nhiều tình huống thường gặp trong cuộc sống được đưa vào sách để làm ví dụ cụ thể. Qua đó, độc giả có thể nhanh chóng áp dụng những kỹ thuật tâm lý có trong sách vào từng hoàn cảnh nhất định. Tuy nhiên, những kỹ thuật này giống như con dao hai lưỡi, có thể được sử dụng với những mong muốn tốt đẹp, nhưng cũng có thể trở nên nguy hiểm nếu người sử dụng có ý đồ xấu. Đừng bao giờ quên sử dụng những kỹ thuật tâm lý trên cơ sở thiện lương, bởi chắc chắn, nghệ thuật đối nhân xử thế khi được dùng đúng mục đích sẽ làm cho bản thân bạn và những người xung quanh luôn luôn hạnh phúc. Chương 1. Ma thuật tâm lý khéo léo tiếp xúc với người không hợp tính. Cách làm cho đối phương im lặng, phê bình thói quen. Khi làm việc trong một công ty thì chắc hẳn sẽ có một số người bạn không thích. Trong những trường hợp như thế này, tôi khuyên các bạn hãy dùng nghệ thuật tâm lý phê bình thói quen để có thể tạo ra được một môi trường sinh hoạt dễ chịu cho bản thân. Ví dụ trong một buổi họp, có một người bạn không ưa lắm, tên là A phát biểu. Tuy nhiên bạn phát hiện ra anh ta có một thói quen luôn vừa phát biểu vừa đung đưa tay một cách vô thức. Khi đó bạn có thể nói với A theo kiểu góp ý rằng: "Anh A, bài phát biểu của anh rất tuyệt vời, nhưng tay anh có vẻ đung đưa hơi quá. Anh mà không đung đưa tay thì bài phát biểu của anh còn ấn tượng hơn nữa." Lời góp ý này khi vừa thoáng nghe qua tưởng chừng là một lời góp ý chân thành đầy thiện ý, nhưng thực ra nó lại có tác dụng làm cho A cảm thấy mất hứng, tiêu nghỉu. Việc phá hỏng các thói quen khiến người ta làm rối loạn đi khả năng thực hiện tốt các hoạt động bình thường, thậm chí làm tăng cao khả năng tự hủy hoại bản thân. Nếu có những người bạn không ưa trong công ty, việc dùng phương pháp này sẽ khiến họ khó có thể phát triển tốt, phải chuyển đi một nơi nào đó khác. Cách khiến cho đồng nghiệp phải tránh xa, phương pháp thể hiện cơ thể. Khi đã trực thuộc một tổ chức nào đó, bao giờ cũng tồn tại những người ghen ăn tức ở với những người có thực lực, luôn tìm cách chọc gậy bánh xe để phá quấy ngăn cản. Nếu bạn sắp bị một ai đó thọc gậy bánh xe, hãy dùng phương pháp thể hiện cơ thể để dẹp đi những cản trở này. Phương pháp thể hiện cơ thể là phương pháp biểu hiện làm sao cho đối phương thấy bạn có ưu điểm trong ngoại hình hơn họ. Mẹo này hết sức đơn giản, nhưng nó lại có hiệu quả rất cao. Cách xử lý sếp luôn lấy thành quả của nhân viên làm thành quả của bản thân, tiếp xúc cơ thể. Nếu từ trước tới nay có lúc nào bạn bị sếp lấy ngang thành quả của mình, thì tôi chắc rằng hoặc bạn không được sếp tin tưởng, hoặc bạn bị sếp ghét. Vì hành động cướp ngang thành quả này đã thể hiện rằng sếp bạn không hề có chút cắn rứt lương tâm nào đối với bạn. Nếu thực sự điều này xảy đến với bạn, thì cũng có thể một phần vấn đề nằm ở chính bạn nữa. Nhưng dù gì đi chăng nữa, đây cũng không phải là một tình trạng tốt. Tôi sẽ bày cho bạn một phương pháp đơn giản để giải quyết vấn đề này. Hãy chủ động bắt tay hay chạm vai họ khi có thể. Hãy tạo ra những cơ hội có thể tiếp xúc về mặt cơ thể. Ví dụ, những người mà cãi đánh nhau với bạn, người nào càng cãi nhau dữ dội lại càng trở thành người mà bạn có thể chia sẻ và thấu hiểu bạn nhất. Có lẽ, việc cãi đánh nhau nhiều khi là một thái cực tột đỉnh của việc tiếp xúc cơ thể. Cách khiến cho những người cứng đầu phải nghe theo, can thiệp cái tôi. Khi ở trong một tổ chức, nhiều khi có chuyện nhân viên cao tuổi hơn sếp. Thông thường, người ta thường vừa bày tỏ sự tôn trọng, vừa yêu cầu làm việc. Nhưng thực ra, hãy nhờ vào họ những việc hơi phức tạp một chút thì mọi việc sẽ trôi chảy hơn. Điều này xảy ra vì có sự liên quan tới trạng thái tâm lý, can thiệp cái tôi, một trạng thái liên quan tới thời gian và một độ suy nghĩ tới đối phương. Cách làm này lại càng phát huy tác dụng trong trường hợp nhân viên nhiều tuổi hơn sếp. Khi được sếp ít tuổi nhờ vả, họ sẽ cảm thấy mình là người đáng tin cậy đấy chứ. Vợ sẽ rất hợp tác trong công việc, thậm chí nhiều hơn cả những gì mà trước nay họ đã làm. Cách thân với sếp không hợp tính, tháo bỏ định kiến. Dù trong bất kỳ tổ chức nào thì cũng sẽ có những người sếp không hợp tính với bạn. bạn không thể tránh khỏi việc gặp sếp hàng ngày và điều này càng làm cho bạn trở nên chán nản. Khi có những người sếp mà bạn cảm thấy không hợp lắm, bạn hãy vứt bỏ đi những định kiến vì điều này sẽ giúp bạn xây dựng được mối quan hệ tốt đẹp hơn, giúp công việc trở nên suôn sẻ hơn. Vậy thì ta cần phải làm gì? Hãy cố gắng tiếp cận sếp nhiều như những gì mình có thể. Hãy hỏi các thông tin riêng cuộc sống cá nhân của sếp như gia đình, vợ con hay nhà cửa. Lý do mang lại hiệu quả cho phương pháp này là khi bạn quan tâm tới cuộc sống riêng tư của họ, bạn sẽ có thể nhận thấy rằng những định kiến mà bạn dành cho họ đôi khi là sai lầm. Cách để không nịnh nọt mà vẫn điều khiển được sếp theo ý mình, nghệ thuật giao tiếp tái phủ định. Khi ở với những người biết cách khen nịnh thì ta có thể cảm thấy thỏa mãn vì lúc nào cũng được tâng bốc. Tuy nhiên khi đã quen thì sẽ cảm thấy hoài nghi, lời nói của người này thật chẳng đáng tin. Có một cách rất khôn khéo để không làm mất lòng tin của sếp mà vẫn điều khiển được sếp. Khiêm tốn là một đức tính được coi trọng trong đạo đức. Khi được khen ngợi hay tâng bốc, hầu hết mọi người thường trả lời lại rằng không phải thế đâu, không có chuyện đó đâu, tôi còn kém lắm. Mặc dù miệng từ chối như vậy, nhưng trong thâm tâm ta lại vui thầm. Hãy thử đặt địa vị mình vào đó xem. Khi được ai đó khen ngợi, từ đáy lòng ta có cảm thấy thực sự phủ nhận điều đó không? Sếp khi được cấp dưới khen ngợi chắc chắn sẽ rất thích. Nếu tại đây ta dùng nghệ thuật giao tiếp tái phủ định thì chắc chắn sếp sẽ còn thích hơn gấp nhiều lần. Tái phủ định nghĩa là sẽ phủ định lại một lần nữa những gì đối phương vừa trả lời phủ định. Ví dụ khi bạn khen sếp, tất nhiên sếp sẽ từ chối. Tới lúc này bạn có thể phủ định lại một lần nữa lời của sếp. Sếp cứ khiêm tốn quá, mà tính khiêm tốn ấy cũng là lý do để tụi em tin và đi theo sếp đấy. Những lúc sếp đang vui vẻ thực sự như thế này mà bạn nộp các đề án thì nhiều khi các đề án này sẽ ngay lập tức được thông qua. Cách để lại ấn tượng tốt sau khi bị mắng, lý tưởng hóa. Với những người có ấn tượng đầu tiên tốt, nếu càng ít gặp thì ta càng có khuynh hướng lý tưởng hóa người đó lên. Việc không gặp gỡ sẽ giúp cho ta có thể tự lý tưởng hóa đối phương. Nếu bạn thất bại trong chuyện gì đó và bị sếp mắng, hãy thành khẩn xin lỗi một cách nhiệt tình nhưng không còn lời nào hơn để nói. Vì sếp cũng không phải là muốn mắng bạn nên sẽ cảm nhận được sự thành khẩn chân thành trong lời xin lỗi của bạn. Sau đó, bạn cố gắng giữ khoảng cách để không phải tiếp xúc với sếp. Như vậy, chắc chắn trong sếp sẽ dần dần sinh ra cảm giác tội lỗi, trái ngược với lý tưởng hóa tự hỏi bản thân, liệu mình có mắng hơi quá lời không? Tuy nhiên, nhiều khi việc tạo ra môi trường không cần gặp sếp cũng không phải dễ. Lúc đó, bạn có thể chú ý tạo khoảng cách vừa phải với sếp. Cách khiến cho cấp dưới ít năng lực tự thân vận động. Trong kinh doanh, có tồn tại một kiểu nhân viên ngồi đợi lệnh từ sếp. Những người này thực ra không phải thực sự họ muốn đợi lệnh của sếp, chẳng qua họ sợ vì mình không đạt được kỳ vọng. Vì thế, họ thả chọn cách ngồi và đợi lệnh của sếp để tiến hành công việc. Nếu bạn có những nhân viên ngồi đợi lệnh từ sếp như vậy, thì việc bạn cần làm là hãy nói cho họ biết bạn đang kỳ vọng vào họ. Nếu lúc nào cũng ý thức sử dụng các câu từ mang tính kỳ vọng, thì ngay cả những nhân viên từ trước tới nay luôn chỉ ngồi đợi lệnh sếp giao cũng sẽ tự mình suy ngẫm tìm ra việc để làm. Cách xoa dịu ngay lập tức người đang cáu giận, tự thân đồng nhất hóa. Không có gì khó khăn hơn việc phải xử lý với những người đang tức giận. Tuy nhiên, có một cách rất đơn giản để làm dập tắt đi cơn giận dữ này. Nếu thể hiện sự cáu giận cao hơn mức người đang giận, thì người đó ngay lập tức sẽ quên đi việc mình đang giận. Đây được gọi là trạng thái tâm lý tự thân đồng nhất hóa. Đó là trạng thái tâm lý làm ngộ nhận những thành quả hay năng lực mà đối phương đang có là thành quả và năng lực của bản thân. Khi có ai đó giận dữ ta, chỉ cần cho họ thấy ta đang giận dữ hơn họ. Tuy nhiên nếu không khéo léo, nổi giận một cách nửa chừng thì có thể làm cho sự giận dữ tăng cao hơn, giống như đổ thêm dầu vào lửa vậy. Cách khiến cho đối phương từ bỏ đưa ra những yêu cầu quá đáng, nghiêm túc của trang phục và màu sắc. Có những khách hàng đưa ra những yêu cầu rất quá đáng. Nếu bạn cũng bị khách hàng cư xử như vậy, ăn hẳn bạn đang bị khách hàng chê xỏ đấy. Nếu khách có những yêu cầu vô lý, điều đó có nghĩa là khách coi bạn thấp hơn mình một bậc. Vậy ta cần làm gì? Có một cách xử lý hết sức đơn giản, đó là dùng sự nghiêm túc của trang phục và màu sắc. Nếu bạn thể hiện cho đối phương thấy rõ bạn là người có phong cách nghiêm túc, chỉn chu, thì khách sẽ tự nhiên không đưa ra những yêu cầu quá đáng nữa. Lý do vì sao ư? Vì họ sợ sẽ mất đi một đối tác làm ăn uy tín hơn là cò kè mặc cả giá mà còn không thành công. Nếu bạn càng là người chỉn chu nghiêm túc thì đối phương sẽ càng coi trọng và muốn hợp tác lâu dài, bền vững với bạn. Cách từ chối những lời mời dai dẳng một cách khéo léo. Khi từ chối những lời mời dai dẳng, nhiều khi chỉ cần thêm một vài câu không cần thiết là đã khiến ta khó có thể từ chối được. Bây giờ tôi đang hơi bị thiếu tiền. Bây giờ tôi đang đã tìm được rồi. Khi nào tôi cần tôi lại gọi nhé. Để tôi suy nghĩ đã nhé. Có thể ta dùng những câu trên khi từ chối một lời mời vì không muốn làm tổn thương người mời. Tuy nhiên, những lời này lại làm nhen nhóm sự hy vọng cho đối phương. Có thể là hơi ngược, nhưng cách để làm cho đối phương không khó chịu nhất đó chính là từ chối một cách dứt khoát. Khi từ chối trong công việc thì đừng nói vòng vo, hãy nói một cách thẳng thắn. Chương 2. Cách đổi nói không thành có trong diễn thuyết kinh doanh tiếp khách. Cách tạo ấn tượng tốt khi chia tay. Việc tạo ấn tượng cho người khác là một việc quan trọng hơn nhiều so với những gì bạn nghĩ. Vậy thì nếu ngẫu nhiên gặp khách hàng ngoài đường thì ta cần làm gì? Vì đối phương là khách hàng, có nghĩa là chắc chắn đang thực hiện một giao dịch gì đó với công ty của bạn. Bạn có thể nắm một số thông tin bất kỳ hữu ích cho khách hàng. Mẹo để thành công đó là khi chia tay tạm biệt, bạn sẽ không nói hết toàn bộ số thông tin bạn có. Nhất thiết, chỉ được nói đến khi đã khiến đối phương bắt đầu tò mò về thông tin bạn đưa ra. Nếu bạn dừng sai thời điểm, sẽ khiến sau đó đối phương có những thắc mắc như: "Thế anh nói cho tôi nghe cụ thể thêm về những thông tin đó đi." Thì nó nhiều khi sẽ khiến bạn gặp rắc rối, không tạo được ấn tượng tốt đẹp nên bạn cần chú ý. Cách khiến cho khách hàng nói lời đồng ý, quy tắc đáp trả. Điều mong đợi nhất của những người kinh doanh đó chẳng phải là việc khách hàng của mình gật đầu vâng đó sao? Tuy nhiên, không phải lúc nào khách hàng cũng dễ dàng gật đầu đồng ý. Những lúc đó, ta có thể dùng quy tắc đáp trả để dẫn dụ một cách tích cực sao cho khách có thể trả lời vâng. Con người thường có quy tắc đáp trả, đó là nguyên tắc. Khi ai đó làm một điều gì đó cho bạn, chắc chắn bạn sẽ làm một điều gì đó để đáp trả lại. Với kỹ thuật này đòi hỏi một việc là khi yêu cầu đầu tiên bị từ chối, ta lập tức phải đưa ra yêu cầu tiếp theo. Bạn cần chú ý rằng nếu càng để thời gian giữa hai lần yêu cầu càng xa thì hiệu quả của kỹ thuật này càng ít. Cách điều khiển tâm lý mua hàng của khách. Điều bạn cần làm rất đơn giản. Bạn hãy chú ý nhìn vật bạn muốn khách hàng chọn khi đang nói chuyện với họ. Chỉ cần bạn làm như vậy, đối phương sẽ chú ý đến món hàng bạn đang nhìn. Tuy nhiên, một điều cần chú ý là cần phải cầm thêm một vật mang tính chất làm đồ so sánh với đồ bạn muốn khách chọn. Ví dụ đó là máy ảnh, bạn cầm chiếc camera muốn khách chọn lựa bên tay trái, bên tay phải bạn cầm một chiếc camera thông thường. Nếu đối phương thuận tay phải, bạn nên cầm đồ muốn được lựa chọn bên tay trái của bạn. Còn nếu đối phương thuận tay trái, bạn hãy cầm món đồ bên tay phải. Vì các dây thần kinh của con người được tập trung nhiều ở bên tay thuận nên sẽ để ý nhiều hơn đến bên đó. Nếu không có vật so sánh thì kỹ thuật này sẽ không mấy hiệu quả nên bạn cần chú ý điểm này. Cách khiến làm cho khách hàng trở nên thoải mái một cách tự nhiên. Hình ảnh trong gương bao giờ cũng có cùng hành động với ta. Phương pháp này có tên gọi như vậy vì ta sẽ bắt chước các hành động của đối phương sao cho giống hệt như đang soi gương. Khi áp dụng phương pháp này, đối phương sẽ không có cảm giác được nghe các lời lặp lại như vẹt nói, sẽ cảm thấy bạn đang thực sự nghe điều mà họ muốn tâm sự. Điều quan trọng chính là không dùng những từ giống với những từ đã được đối phương sử dụng. Điều này cũng đòi hỏi sự thuần thục, sự cần nhanh trí khéo léo lựa chọn ngôn từ. Tuy nhiên, một khi đã quen, ta sẽ làm được mà không cần để ý quá. Cách làm tăng cao sự đồng ý của cấp trên khi phát biểu, hãy cụ thể hóa vấn đề. Dù bài phát biểu có tốt đến đâu, nhưng nếu không có những ví dụ minh chứng cụ thể thì cũng không thể nói là tốt. Ngược lại, dù chuyện đang được nói có không là sự thật, nhưng nếu có nhiều ví dụ cụ thể thì nó sẽ khiến đối phương dễ tin theo ngay. Điều này có nghĩa là nếu không nói chuyện với những minh chứng cụ thể, bạn sẽ không thể nào làm tăng tính thuyết phục đối với bài phát biểu hay buổi seminar của mình. Đây được gọi là cụ thể hóa vấn đề. Kỹ năng này được rất nhiều nhà quảng cáo chuyên nghiệp sử dụng, nên tôi rất mong rằng bạn cũng hãy sử dụng nó để phát triển kinh doanh của mình. Với cách thiết lập cụ thể hóa ngay cả những câu chuyện không có thật cũng có thể khiến cho đối phương tin theo. Nên dù câu chuyện của bạn có khó tin đến mức nào đi nữa, mà bạn có thể cho nó nhiều ví dụ cụ thể thì sẽ khiến cho đối phương cảm thấy thực sự có chuyện đó cơ đấy. Đưa tiềm thức vào trong các câu chuyện kinh doanh. Hiệu ứng tiềm thức là cách tác động vào đối phương một cách vô thức nhằm đạt được một mục đích nào đó. Chỉ cần bạn biết tác động vào tiềm thức của đối phương trong những lần bàn bạc giao dịch buôn bán, bạn sẽ điều khiển được đối phương làm theo điều bạn muốn một cách vô thức. Vậy cứ tác dụng vào tiềm thức của đối phương khi thực hiện các giao dịch buôn bán là được sao? Cần phải thêm một chút đáng sợ vào các thông tin đưa ra. Yếu tố đáng sợ này là yếu tố mà con người dễ hấp thu một cách bản năng nhất. Cách khiến khách hàng dù không có quan tâm đến sản phẩm cũng chắc chắn 100% mua hàng. Phương pháp dụ lặp. Phương pháp dụ lặp repeat. Repeat được mang nghĩa là lặp đi lặp lại. Nếu bạn dùng phương pháp dụ lặp này trong công việc kinh doanh của mình, bạn sẽ khiến cho xác suất đối phương làm theo ý mình rất cao. Ví dụ khi bạn nói chắc chắn mỹ phẩm này sẽ làm chị đẹp lên rất nhiều, thì có lẽ nó cũng không làm người nghe bận tâm lắm. Tuy nhiên, bạn thử nói thế này xem sao. Chị hãy nhìn xem này, ta mới chỉ có dùng thử một chút thôi mà da của chị đã thay đổi nhiều rồi. Khách hàng của bạn sẽ bán tín bán nghi, bắt đầu nghi ngờ. Thật vậy á? Khi đó bạn sẽ tiếp thêm một câu nữa. Bây giờ em sẽ thử chân tay cho chị dễ thấy nhé. Đấy, chị thấy đấy, chị có thể nhận ra da chị hoàn toàn khác chứ. Sau nhiều lần được bạn giới thiệu thì chắc hẳn đối phương sẽ ngoan ngoãn nghe theo những gì bạn nói. Điều này không chỉ mang lại hiệu quả trong kinh doanh mà nó còn rất hữu nghiệm ngay trong cả tình yêu nữa. Bạn hãy thử sử dụng nó xem. Cách khiến làm dịu đi ngay những lời phàn nàn chỉ trong chớp mắt, hiểu và đồng ý. Trong công việc thì ta không thể tránh khỏi việc gặp các phàn nàn. Việc khiến cho những người phàn nàn có thể im lặng thường khiến ta liên tưởng tới việc dùng sức bẻ quạt tay họ ra đằng sau. Tuy nhiên, để tránh ngộ nhận, nếu muốn làm cho người phàn nàn im lặng mà ta lại tỏ thái độ hống hách thì ta sẽ mất kha khá thời gian để thực hiện. Nên tôi hoàn toàn không khuyên các bạn theo phương pháp này. Ta cần làm sao để đối phương có thể nói ra câu hiểu và đồng ý. Những sự đồng ý đồng tình tuy nhỏ này nhưng lại giúp nguội đi cơn thịnh nộ của khách hàng. Đây là một kỹ thuật chắc chắn được Mỹ dùng trong các cuộc trao đổi con tin, một kỹ thuật cơ bản của cơ bản trong thương lượng. Chương 3. Nhìn rõ tâm lý đối phương thông qua dung mạo, phong thái, cử chỉ. Phán đoán dao động của đối phương thông qua quan sát cử chỉ của tay. Đối với các vi diện mạo thay đổi trong một tích tắc, thì cơ thể cũng thể hiện một diễn tả tinh vi trong tích tắc, đó gọi là vi biểu hiện. Đối tượng quan sát của vi diện mạo là toàn bộ cơ thể, nhưng có một bộ phận khi mà quan sát nó, ta có thể dễ dàng nhận ra, đó chính là tay. Cử động của tay cung cấp cho ta những thông tin rất quan trọng. Nếu ngón tay cái tách ra khỏi các ngón khác, đó là biểu hiện của sự tự tin. Ngược lại, cho ngón tay cái vào túi, còn tất cả các ngón khác để ở ngoài, thì điều này biểu hiện không có sự tự tin vì thân phận địa vị thấp của bản thân. Với những ai có thói quen này, tôi khuyên nên bỏ nó đi. Nhận ra sự thay đổi của đối phương dựa vào vi diện mạo. Khi con người cảm thấy bị áp lực, thì ta thường tìm cách để làm cho bản thân bình tĩnh lại. Và hành động này không phải chỉ có ở con người, nó còn có ở tất cả các loài động vật. Đây là hành vi xoa dịu, có tác dụng làm giảm căng thẳng. Con người cũng có hành vi xoa dịu, tôi sẽ giải thích hành vi dễ hiểu nhất liên quan đến nét mặt. Hành vi xoa dịu vô thức đầu tiên là sờ tay vào cổ khi con người cảm thấy áp lực, bị stress từ bên ngoài. Còn hành động chạm, sờ, để tay lên trán là hành vi thể hiện sự xấu hổ hay đang có điều gì lo lắng. Hành động massage cổ là một hành động được thực hiện một cách vô thức vì nó có tác dụng làm giảm cường độ nhịp đập của tim. Khi quan sát các biểu hiện của đối phương, việc vừa dự đoán tâm lý vừa thực hiện cuộc đối thoại sẽ giúp bạn dễ dàng có được kết quả như ý muốn hơn. Cơ cấu của vi diện mạo đều giúp ta nắm được thế điều khiển trong phát biểu. Biểu hiện thay đổi tinh vi trên sắc mặt là nét mặt thực sự của con người diễn ra trong 0,2 giây. Con người chắc chắn luôn tạo cho mình một vẻ bề ngoài như thế nào đấy. Vậy tại sao biểu hiện thay đổi tinh vi trên sắc mặt lại đóng một vai trò hết sức quan trọng trong các bài diễn thuyết phát biểu? Vì việc quan sát này sẽ giúp ta tìm ra được trong buổi diễn thuyết phát biểu ấy ai là người có hứng thú với bài diễn thuyết nhất và ngược lại, ai là người cảm thấy không mấy quan tâm tới bài diễn thuyết nhất. Khi thực hiện bài diễn thuyết, nếu bạn biết được ai là người hứng thú đến bài giảng của mình thì bạn có thể nói chuyện tập trung hướng về người đó. Hoặc khi bạn tìm thấy người không mấy hứng thú với bài giảng của bạn, ngược lại, bạn có thể thay đổi cách diễn đạt của mình sao cho dễ hiểu hơn. Khi khách hàng có nét mặt thế này thì cần rút lui ngay. Với những người làm kinh doanh hay phải thực hiện các thỏa hiệp, chắc hẳn luôn phải để ý đến vẻ mặt của đối phương. Tuy nhiên, nét mặt con người thì luôn thiên biến vạn hóa. Nhiều khi khách hàng không hề nổi giận, nhưng với người bán hàng có tinh thần yếu đuối lại cảm nhận rằng chắc chắn khách đang nổi giận. Nghệ thuật ở chỗ làm sao hiểu và đọc được thông tin chính xác từ sắc mặt của khách hàng. Đây là một điều vô cùng quan trọng. Vẻ mặt mà bạn cần phải cẩn thận nhất chính là cười giả tạo. Cười giả tạo rất giống cười, tuy nhiên có một điểm khác biệt, đó là mắt. Cười giả tạo thì chỉ có miệng mỉm cười thôi, chứ mắt không cười. Vẻ mặt được cố tình làm ra. Vẻ mặt giả tạo này thường có khi họ cảm thấy không muốn nghe câu chuyện của đối phương với ẩn ý. Thôi anh đừng nói nữa. Khi bạn nói chuyện với khách hàng mà thấy vẻ mặt của khách hàng như trên, thì tôi khuyên bạn hãy mau chóng kết thúc cuộc đàm phán hoặc để bàn lại công việc trong một dịp khác. Cách biến những khách hàng khó tính trở thành đồng minh. Trong thời đại nào cũng tồn tại những khách hàng luôn phàn nàn với các sản phẩm hay dịch vụ mà họ sử dụng. Đầu tiên, ta cần hiểu nguyên do tại sao mà họ lại nổi giận. Chúng ta có cảm giác điều khiển, đó là cảm giác có thể điều khiển mọi chuyện diễn ra theo ý muốn. Người theo kiểu điều khiển nội hóa là những người biết tự điều chế mọi thứ trong cuộc sống, dù có bị động chạm một chút thì cũng không khiến họ phải tức giận, để giúp họ trở về trạng thái thăng bằng. Với người theo kiểu điều khiển ngoại hóa thì vì ngay trong cuộc sống hàng ngày, họ không tự làm chủ được mọi việc diễn ra xung quanh, nên khi họ bị động chạm dù chỉ một ít, lập tức họ sẽ trở nên tức giận để có thể trợ giúp họ trở về trạng thái cân bằng. Những người như thế tôi khuyên bạn hãy sử dụng kỹ thuật khép kín. Có hai phương pháp trong kỹ thuật khép kín, đó là door in the face và foot in the door. Vì yêu cầu đầu tiên của đối phương là với mục đích làm sao để bản thân có thể quay về được trạng thái cân bằng, nên nếu bạn lại chèn thêm lời vào đó, thì nó sẽ càng làm cho đối phương mất tự chủ, càng làm cho họ nổi cáu nhiều hơn. Cách giải quyết ở đây là sẽ chăm chú lắng nghe những lời phản nàn kêu ca của khách hàng. Khi đó, họ sẽ cảm thấy có một cách tự nhiên rằng bạn cũng đang cố gắng giúp họ giải quyết bức xúc, nên nhiều khi họ lại có ấn tượng về công ty của bạn tốt hơn lúc trước. Suy nghĩ thực sự được thể hiện qua các bộ phận trên cơ thể, chân. Có một phương pháp đơn giản cho bạn biết rằng khách hàng có hứng thú với món hàng bạn giới thiệu hay không, đó là phương pháp hãy quan sát các cử động của cơ thể. Tôi muốn các bạn hãy thử nhớ lại điều này xem. Khi bạn căng thẳng, tay các bạn chắc hẳn có đôi lúc trở nên lạnh đi. Lý do là bởi vì máu lưu thông trong cơ thể được tập trung hết về chân. Tại sao lại là chân? Con người khi cảm nhận thấy sự sợ hãi một cách bản năng thì lập tức sẽ sinh ra ý muốn chạy trốn khỏi tình huống. Ta có thể lợi dụng bản năng này để đoán biết được khách hàng đang thực sự suy nghĩ như thế nào. Hãy quan sát hướng của mũi chân. Đoán tính cách của đối phương thông qua quan sát những đồ vật họ mang theo, hot reading. 100 khách hàng thì có 100 tính cách. Chính vì vậy, người nào mà cứ chỉ dùng một cách thức bán hàng thôi thì sẽ khó thành công được. Với phương pháp hot reading, tìm hiểu trước đối phương, các thông tin cơ bản và phát ngôn như là bạn đoán được các thông tin đó. Và tất nhiên, đối phương không biết việc bạn đã điều tra trước, sẽ tin tưởng bạn như kiểu người này cái gì cũng biết cả. Nếu dùng hot reading, không cần thiết lúc nào cũng phải phân tích khách hàng một cách kỹ lưỡng, nhưng khách hàng vẫn sẽ tin tưởng bạn. Đầu tiên, khi nói chuyện với khách hàng, hãy quan sát thật kỹ lưỡng tỉ mỉ những gì họ dùng trên người. Quan sát trang phục, kiểu tóc, đồng hồ, các đồ trang sức, giày cặp. Những điều này cho bạn biết thông tin về quan điểm sống của họ. Nếu quan sát kỹ trang phục hay những phụ kiện đối phương mang theo, bạn sẽ biết được phần nào thêm về tính cách của đối phương. Hãy nói những câu chuyện hợp với họ thì chắc chắn bạn sẽ chiếm được lòng tin của đối phương. Nếu muốn kết thân với ai trong buổi gặp mặt đầu tiên, hãy đứng bên phải. Tâm lý của con người luôn gắn liền mật thiết cùng với các cử chỉ trên thân thể. Con người luôn luôn có xu hướng bảo vệ trái tim mình một cách vô thức. Sẽ cảm thấy bị đe dọa nếu như có ai đứng ở phía bên trái. Nên nếu muốn làm mất đi sự cảnh giác của đối phương, hãy tiến lại gần từ bên phải. Và hầu hết mọi người đều thuận tay phải, nên điều này cũng có tác dụng làm giảm bớt sự cảnh giác của đối phương. Khi bạn tìm thấy được người mà bạn muốn bắt chuyện trong bữa tiệc, hãy tiến gần lại họ từ phía bên phải và hãy bắt đầu nói chuyện một cách tự nhiên. Như vậy, đối phương vừa không dè chừng mà có thể nói chuyện với bạn một cách thoải mái. Cách nắm bắt được tâm tư của nhân viên thông qua việc thể hiện điểm yếu của bản thân. Khi chức vụ trong công ty được tăng, có những người lại có những mối băn khoăn về quan hệ con người. Nếu là người quản lý, bạn sẽ bị kẹp giữa ở một bên là sếp lớn, một bên là nhân viên, nên có lẽ sẽ ít nhiều cảm thấy stress. Nếu là nhân viên của bạn, thì chắc chắn bạn muốn anh ta làm việc một cách chăm chỉ có hiệu quả. Tuy nhiên, có một điều nguy hiểm là không hiểu được tâm tư nguyện vọng của nhân viên. Với những trường hợp này, ta nên dùng kỹ thuật tự mở lòng ra. Tự mở lòng ra tức là tự bộc lộ bản thân trước. Con người là một loài sinh vật rất khó để thổ lộ bộc bạch bản thân. Khi đối phương làm điều này trước thì sẽ khiến bản thân ta dễ cởi mở hơn. Kỹ thuật này đã vận dụng bản tính này. Tuy nhiên, cũng cần chú ý đến địa điểm diễn ra câu chuyện. Con người sẽ kể những điều riêng tư của mình sau khi được đối phương kể cho nghe về điều riêng tư của họ. Sử dụng kỹ thuật này giúp ta có thể hiểu được nội tâm của đối phương, giúp bạn có thể trở nên thân thiết hơn với nhân viên của mình. Chương 4. Cách chế ngự các mối quan hệ trong công việc. Cách trở thành người có lập trường kiên định nhờ kỹ thuật thống nhất sự việc. Ở công ty, người dễ bị mắc bệnh trầm cảm nhất đó là những người quản lý cấp trung. Vì thực ra, họ vừa phải để ý tới nét mặt của cấp trên, vừa phải quan tâm chăm sóc tới nhân viên cấp dưới, lúc nào cũng ở trong tình trạng bị kẹp giữa. Những lúc như vậy, hãy sử dụng kỹ thuật thống nhất sự việc để vượt qua trở ngại này. Người không đáng tin cậy nhất là người có cách suy nghĩ không nhất quán hay thay đổi ý kiến. Ngược lại, người có ý kiến kiên định thì có khả năng cao sẽ bị người khác cho rằng nếu anh ta đã nói như thế thì có lẽ anh ta sẽ không nghe đâu. Việc sử dụng kỹ thuật này sẽ giúp cho sếp hay nhân viên cảm nhận bạn là người nhất quán, họ sẽ trở nên tôn trọng với những ý kiến mà bạn đưa ra. Cách hạ gục địch thủ bằng cách phớt lờ. Khi làm việc thì chắc chắn sẽ luôn tồn tại những người cùng đẳng cấp như bạn. Khi đó, ta sẽ không thể nào không ý thức và cảnh giác tới họ trong công việc cũng như trong thăng tiến, vì ta với họ cùng trình độ, cùng làm những công việc như nhau. Nếu thực sự bạn nghĩ đối phương giỏi hơn mình, thì thật là một cảm giác không dễ chịu chút nào. Hãy dùng phương pháp phớt lờ. Người ta thường hay hỏi những người dưới cơ những câu hỏi vô thưởng vô phạt. Những câu hỏi này ngay từ đầu đã không hề đòi hỏi câu trả lời, mà đơn giản chỉ để thử lòng nhau mà thôi. Con người là loài động vật có thể làm tăng sự thấu hiểu lẫn nhau thông qua hoạt động giao tiếp. Nếu không giao tiếp được một cách suôn sẻ, thì tự bản thân sẽ đánh giá về đối phương theo cách cảm nhận riêng của mình. Hãy đánh thức cảm giác về sự tồn tại để nhờ làm điều cần làm. Con người khi sự tự tôn được đánh thức thì sẽ rất khó từ chối. Hơn nữa, nếu khi nhờ vả kèm theo những lời nói như bởi vì là anh chị nên, sẽ khiến người bị nhờ dễ nhận lời hơn. Con người luôn ý thức về sự tồn tại của bản thân, luôn suy nghĩ xem sự tồn tại của mình có thực sự cần thiết cho ai đó không. Ngược lại, nếu biết sự tồn tại của mình không cần thiết cho bất kỳ ai thì sẽ dẫn đến tình trạng là mất đi ý nghĩa cuộc sống, có những trường hợp dẫn đến lựa chọn cái chết. Nếu lý giải được đặc tính này, ta sẽ biết cách làm sao để nhờ vả được những việc ngày càng phức tạp. Hãy thêm những câu từ ám chỉ ẩn ý, tôi đã nhìn được khả năng anh làm được, ví dụ như các câu, tôi chỉ có thể nhờ được vào mỗi anh, chỉ có mỗi anh tôi mới yên tâm mà nhờ được. Lợi dụng cảm giác về sự tồn tại của bản thân, nếu đó là phần mà đối phương am hiểu, hãy thử nói câu, việc này ngay cả anh mà cũng phải đầu hàng hay sao, thì nó sẽ kích thích lòng sĩ diện của đối phương, có thể làm cho đối phương nổi hứng lên mà giúp ta. Sử dụng phân tích egogram để gây sự chú ý từ cấp trên. Nếu không được thăng tiến, thì có lẽ ta vừa không có được lương cao, cũng như sẽ không có các nhân viên phụ việc. Để làm được việc đó, có lẽ con đường ngắn nhất là làm sao để cấp trên cất nhắc ta lên. Tuy nhiên, ta cũng không thể lúc nào cũng xung xoe nịnh sếp, vì nó dễ khiến làm mất lòng tin của sếp. Với những trường hợp như thế, ta dùng phương pháp Focus Reading. Con người có một điểm rất thú vị, đó là tự ngộ nhận rằng những người nào giống bản thân mình thì cũng cho rằng con người này chắc chắn có triển vọng đây. Vậy ta cần phải làm thế nào bây giờ? Ta sẽ dùng phương pháp Egogram. Egogram là một bài kiểm tra tâm lý mà hay được các nhà tuyển dụng hay dùng. Bài test này sẽ phân tích sự cân bằng của 5 yếu tố. Dù sự ít nhiều có thể khác nhau, nhưng chắc chắn ai cũng sẽ có 5 đặc tính này. Giải thích một cách đơn giản, đó là vai trò của người bố bằng sự nghiêm khắc, thái độ của người mẹ bằng sự dịu dàng, thái độ của người lớn bằng lý tính, tâm lý tự do bằng sự tự do, tâm lý đứa con ngoan bằng sự hợp tác. Hãy phân tích tính cách thể hiện ra bên ngoài và nội dung ẩn chứa bên trong qua các đối thoại hàng ngày của sếp. Phân tích tính cách của sếp và diễn sao cho giống tính của sếp trong mỗi hoàn cảnh thì sếp sẽ dễ bị ngộ nhận như có cảm giác đang nhìn thấy người giống như bản thân và sẽ chú ý đến bạn hơn. Điều này sẽ thấm dần sâu vào trong suy nghĩ của sếp bạn một cách vô thức, là một phương pháp hết sức hiệu quả. Cách làm tăng sự tin cậy chỉ bằng viết thư. Thời buổi hiện đại ngày nay, có rất nhiều giao dịch được thực hiện hoàn toàn chỉ thông qua thư từ. Khi dùng thư, ta cần phải lựa chọn câu từ sao cho phù hợp với đối phương, nhiều khi lại băn khoăn, liệu viết thế này có được không và không biết viết gì nữa. Nếu gặp trường hợp như vậy, hãy dùng phương pháp Transwriting để giải quyết ngay thôi. Chỉ cần làm duy nhất một điều, đó chính là bắt chước cách viết của đối phương. Nếu đối phương là người có cách viết văn xã giao, thì bạn cũng cần có giọng văn giống như vậy. Thực ra, con người sẽ bị ngộ nhận rằng một người có thể tin tưởng được nếu người đó viết ra những lời thư giống với mình. Hãy bắt chước giọng văn của họ. Không những bạn không bị mắng, mà nhiều khi bạn sẽ còn được sếp đánh giá người này có khi được đấy. Và một điều cuối cùng tôi cần lưu ý, đó là không dùng dấu chấm than. Người ta hay dùng dấu chấm than để biểu cảm tăng sự chú ý của đối phương. Tuy nhiên, ngay cả khi đối phương hay dùng dấu chấm than thì tuyệt đối bạn cũng không được sử dụng theo. Bởi vì theo kết quả của một thí nghiệm tâm lý học, văn bản có dấu chấm than sẽ khiến người đọc cảm thấy người viết có uy quyền hơn người đọc. Cách để lại ấn tượng đầu tiên đậm nét thông qua tư thế khi điều khiển vị trí của cằm và ngực. Ấn tượng đầu tiên rất quan trọng. Đây là một điều mà các nhà kinh doanh nào cũng biết rất rõ. Người ta thường để ý đến trang phục hay kiểu tóc, hay để ý xem bản thân có mùi gì không và nhiều điều khác nữa. Tuy nhiên, điều mà tôi muốn đề cập tới với ấn tượng đầu tiên là một điều hoàn toàn khác. Nó sẽ quyết định bạn sẽ được coi là hạng thượng lưu hay nhị lưu. Đó chính là tư thế. Phải nói một sự thật rằng, rất ít người để ý việc luôn tạo cho mình một tư thế như mong muốn. Khi nói đến tư thế, thì có người sẽ nghĩ ngay tới việc ngồi thật thẳng lưng. Tuy nhiên không phải vậy. Không những ngồi một cách ngay ngắn thẳng lưng mà bạn còn cần căng cả ngực lên nữa. Căng ngực lên khiến một số người nghĩ rằng nó là thể hiện sự kiêu ngạo, nhưng không hề có chuyện đó đâu. Vì khi căng ngực lên thì thường sẽ kéo theo đầu cũng sẽ nâng lên cao hơn, cằm chếch lên khiến người ta cảm thấy có thái độ kiêu ngạo. Chính vì vậy, chỉ cần bạn căng ngực nhưng hơi kéo vị trí cằm xuống là sẽ không gây ấn tượng kiêu ngạo nữa. Nếu như gặp mặt lần đầu mà bạn có tư thế này, sẽ rất có thể khiến đối phương có ấn tượng rằng người này có thể làm được việc đây. Dùng hiệu ứng Lowborn để làm tăng 10% thành tích đánh giá cá nhân. Làm thế nào để được tăng tiền thưởng? Đây là điều không ít người nghĩ tới khi tới thời kỳ đánh giá hiệu quả công việc và xét thưởng. Có nhiều người thực sự nghĩ một cách nghiêm túc như tôi muốn được công ty đánh giá cao hơn hay tôi muốn được có nhiều tiền thưởng hơn. Có một cách đơn giản để ghi điểm cao hơn, đó là bạn hãy thực hiện hai công việc dưới đây. Hãy kiểm tra các chế độ đánh giá cá nhân và thực hiện theo giống những gì được quy định. Có chỗ nào không hiểu trong chế độ đánh giá cá nhân thì đem phần không hiểu hỏi cấp trên và thực hiện theo đúng như vậy. Hai điều trên hết sức đơn giản, nhiều khi lại khiến nhiều người thất vọng. Tuy nhiên có một điều thú vị và sự thật là hầu hết mọi người không thực hiện được những điều đơn giản này. Điều này được gọi là hiệu ứng Lowball. Bạn thực hiện một cách chính xác các hành động nhỏ khiến cho đối phương ngộ nhận rằng bạn cũng có thể làm được cả việc lớn khi được giao. Trong đánh giá cá nhân, nếu bạn thực hiện được những quy định dù nhỏ nhặt một cách tốt và chắc chắn thì sẽ dễ gây ra được ấn tượng. Người này làm rất tốt những công việc một cách tuần tự, có lẽ làm được việc đấy và sẽ tự cho bạn đánh giá cao. Vì vậy, nếu bạn nỗ lực thực hiện tốt những điều này thì tôi tin chắc rằng đánh giá về bạn sẽ cao hơn. Dùng sức hút của mắt để trở thành người cuốn hút. Ví dụ, trong các môn võ đánh nhau, bạn nghĩ khi muốn gây áp lực cho đối phương thì người ta cần mạnh ở điểm nào? Đó chính là ánh mắt. Sức hút của một người và ánh mắt mà người ta tạo ra là khá giống nhau. Vì vậy, khi muốn tạo ra sức hút đặc biệt, hãy tạo ra ánh mắt ấn tượng. Khi đối phương cảm nhận được sự uy nghiêm của bạn và khi lặp lại điều này, đối phương sẽ cảm thấy người này có sức hút lớn quá. Nếu như vậy, chắc chắn đối phương sẽ không bao giờ coi nhẹ bạn nữa. Chương 5. Cách điều khiển người mình yêu theo ý muốn. Kiên trì là một việc nhiều lần giúp đối phương mất cảnh giác. Trước hết, tôi phải giới thiệu với các bạn rằng con người ta có xu hướng thích người thích mình. Trong tâm lý học, nó được gọi là tình yêu song phương. Tuy nhiên, nếu bạn quyết tâm định bước thêm một bước mà mạnh dạn tỏ tình với đối phương ngay, thì nhiều khi lại không nhận được câu trả lời rõ ràng. Có nhiều người khi không được nhận lời ngay thì nghĩ như vậy cuộc tình của mình đã chấm hết. Điều này là một ngộ nhận. Dù có bị từ chối một lần, nhưng việc bạn sẽ làm gì tiếp theo sẽ quyết định bạn có được kết quả như thế nào. Đối với tỏ tình, lần đầu tiên thường làm người ta ngạc nhiên, lần thứ hai giúp người ta hiểu được nội dung đối phương muốn truyền đạt, và tới lần thứ ba mới làm cho người được tỏ tình chuẩn bị tư tưởng và suy xét xem có chấp nhận mối quan hệ hay không. Người ta vẫn nói trong tình yêu, điều quan trọng là sự kiên trì. Bạn hãy đừng quên rằng, việc lặp đi lặp lại một việc nào đó sẽ làm tăng tính tin cậy lên. Và một điều quan trọng là trước khi bạn tỏ tình với một ai đó, hãy chắc chắn bạn đã ở trong một bối cảnh hoàn toàn cá nhân. Vì mỗi người luôn luôn tự thiết lập cho mình một hàng rào vây quanh, và hàng rào này sẽ chỉ mở cho những ai thực sự thân thiết. Nếu như hai người cùng ngồi cạnh nhau tại một quầy bar ở quán bar, chắc hẳn khoảng cách giữa hai người sẽ còn rất ít. Nếu tỏ tình, chắc hẳn thành ý của bạn sẽ dễ được truyền đạt tới đối phương hơn. Viện lý do nào đó để hỏi số điện thoại đối phương. Trong những buổi hẹn hò tập thể, dù có để ý một ai đó, nhưng nếu mà ta rụt rè thì sẽ chẳng thể hỏi xin được số điện thoại của đối phương được. Tuy nhiên, ta vẫn muốn độc chiếm lấy cô bạn, anh bạn đó. Trong những lúc này, hãy sử dụng phương pháp Yes. Điều đầu tiên cần tránh đó là hỏi nghe số điện thoại liên lạc, vì điều này sẽ khiến các bạn gái trở nên cảnh giác. Việc cần làm là hãy bắt đầu bằng những đoạn hội thoại đơn giản, để khi cả hai bên đều cảm thấy thoải mái thì ta mới nên hỏi thăm về địa chỉ liên lạc của nhau. Khi hỏi địa chỉ liên lạc, điểm quan trọng cần chú ý đó là hãy luôn đi kèm thêm lý do. Bởi khi thêm lý do xin địa chỉ liên lạc, nó sẽ không gây nên sự hụt hẫng hay thất vọng mà tạo nên một cảm giác hợp lý tự nhiên. Và khi đưa ra lý do như vậy thì điểm lợi thế là ta sẽ có thể có những bước tiến tiếp theo sau đó. Với cách này, ta sẽ tạo được sự tự nhiên trong buổi nói chuyện. Ở đây, phương pháp Yes đã được dùng và bạn có để ý tới điều này không? Vận dụng lý luận cầu treo để khiến ngay cả những người không có cảm tình với bạn trở nên để ý đến bạn. Khi nói đến chuyện hẹn hò thì đi xem phim luôn là một ý kiến được nhiều bạn ưa thích. Đây là một cơ hội thật tốt, tuy nhiên sẽ thật lãng phí nếu hai bạn chỉ đơn thuần xem phim thôi. Tôi khuyên các bạn nên xem chung một bộ phim hành động rùng rợn, vì khi đó có lẽ hiệu ứng lý luận cầu treo sẽ phát huy tác dụng. Thuyết lý luận cầu treo nói rằng con người sẽ có cảm giác như mình đang yêu khi bị hưng phấn. Để thuyết này có thể diễn ra trong rạp chiếu phim, ta nên chọn các phim hành động hay các phim ma rùng rợn khiến người ta dễ hồi hộp, hưng phấn, và cũng không được quên việc nắm tay đối phương một cách tự nhiên. Dù kết thúc phim rồi, ta vẫn không hề ngại ngùng trong việc cầm tay nhau, khiến cho mối quan hệ sẽ dễ dàng trở nên khăng khít hơn. Cách gây thiện cảm với đối phương trong buổi tiệc. Việc gây thiện cảm với đối phương trong các bữa tiệc không có gì là khó khăn. Nếu bạn thực hiện theo đúng những lời tôi sắp thuyết trình sau đây, thì tôi chắc hẳn bạn sẽ có thể thành công trong việc để lại ấn tượng tốt đối với người mình để ý. 1. Hãy tiến gần lại người bạn để ý một cách tự nhiên. Không phải cứ một mạch mà tiến lại phía người ấy mà hãy tiến lại từ từ, làm sao cho khi cuộc nói chuyện đến lúc sôi nổi hay khi mọi người bật cười về một điều gì đó thì đã có bạn đang ở trong cuộc nói chuyện đó rồi. 2. Hãy sử dụng tính ở hiền gặp lành. Đây là một quy tắc tâm lý. Khi bạn ở hiền, bạn sẽ gặp lành. Trong các buổi tiệc tìm người yêu, nếu bạn tìm thấy người này có vẻ được thì hãy thể hiện một cách thẳng thắn với họ như ấn tượng đầu tiên của em, anh rất tuyệt. 3. Bạn hãy bộc lộ bản thân bằng cách bắt đầu bằng cụm từ, thực ra thì. Bởi vì khi bạn bộc lộ bản thân, nó đồng thời cũng sẽ có tác dụng làm cho mối quan hệ của hai bạn trở nên thân thiết hơn. Nếu bắt đầu bằng cụm từ, thực ra thì, sẽ khiến người ta vô hình chung liên tưởng tới đây là một câu chuyện chỉ có hai người biết thôi. 4. Sử dụng nguyên lý giống nhau. Nếu sở thích của đối phương là câu cá, thì bạn hãy nói chuyện sở thích của em, anh là câu cá. Cá mình câu mà nấu món lên rồi uống với rượu vang thì thật sự không có gì tuyệt bằng. Vì như vậy, các chủ đề câu chuyện bạn nói không chỉ dừng lại ở câu cá nữa, mà nó sẽ được triển khai mở rộng sang cả nấu ăn và rượu vang và sẽ có khả năng làm tăng xác suất có thêm những điểm tương đồng với đối phương. Quan niệm cứ mail thường xuyên là gây được sự để ý của đối phương chưa chắc đã đúng. Trong các kỹ thuật khi viết thư yêu đương, người ta thường nghĩ ngay đến nội dung viết thư, nhưng thực ra có những yếu tố khác cũng rất quan trọng. Ngay cả trong viết mail thì việc hỏi trước thời gian không gây phiền hà, ngày hay giờ hợp lý cũng là điều quan trọng. Nhờ thế mà ta có thể gửi mail tới lúc mà người ấy không cảm thấy khó chịu. Thời điểm gửi mail rất quan trọng. Và ta nên gửi mail trả lời với khoảng thời gian giống như đối phương đã thực hiện với ta. Đặc biệt khi ta điều chỉnh theo người con gái, nó cũng sẽ làm cho phía người nhận cảm thấy thoải mái về mặt tâm lý. Việc bắt chước đối phương theo tâm lý học được gọi là soi gương. Họ sẽ nghĩ rằng người có hành động giống mình thường có suy nghĩ và quan điểm giống mình. Khi đối phương bắt đầu thường xuyên gửi thư cho bạn hơn thì bạn đừng mail theo chủ ý nữa. Và chắc chắn sau 5 ngày không thấy hồi âm của bạn, đối phương sẽ mail tới bạn hỏi, anh, em vẫn ổn chứ? Chắc hẳn trong 5 ngày không có hồi âm của bạn, đối phương sẽ luôn nghĩ về bạn. Cách hỏi để biết ngay đối phương là người có mối quan hệ với bạn chỉ là chơi bời hay không. Có những trường hợp, người ta lại thích cả những người đã có gia đình. Trong các mối quan hệ cặp bồ, người ta thường hay nghe những câu nói như anh, em sắp ly hôn rồi, sau đó chúng mình sẽ ở bên nhau nhé. Tuy nhiên, rất ít khi điều này xảy ra. Dù vẫn biết đối phương có khi chỉ là chơi hoa qua đường, nhưng ở một điểm nào đó, con người thực sự không muốn biết rằng đây có thật là chơi bời hay không và không muốn kết thúc mối quan hệ tại đây. Nên nhiều khi những người trong cuộc sẽ bị rơi vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan. Nếu không bị rơi vào hoàn cảnh như thế, có lẽ người ta sẽ không trở về hiện thực đối diện với vấn đề đang xảy ra. Bạn có thể nói với người ấy rằng, em mới đi xem bộ váy cưới sẽ mặc trong đám cưới của mình ngày hôm qua anh ạ. Bạn hãy quan sát phản ứng của đối phương. Nếu như đối phương bị bất ngờ không có phản ứng gì, hơn 2 giây sau đó mới nói chuyện tiếp, thì điều này chứng tỏ anh ta không hề có ý định đi xa với bạn ngay từ đầu. Người ta luôn thể hiện con người thật qua bài trí trong xe ô tô. Phụ nữ có thể tìm hiểu được bản chất của người bạn của mình bằng cách quan sát xe ô tô của đối phương. Đầu tiên, họ quan sát cách lái xe của anh ấy. Khi lái xe, người ta phải tập trung để xử lý các tình huống có thể xảy ra bất cứ lúc nào trên đường, nên việc che giấu bản tính của mình là rất khó. Tiếp theo là quan sát cách bài trí trong xe. Nếu trong xe bừa bộn, các vật dụng bị vứt linh tinh, thì ta có thể dễ dàng phán đoán người đó có thể là không chỉnh chu, không biết cách thu xếp đồ. Tuy nhiên ngược lại, nếu trong xe quá sạch như cấm đi dép vào hay cấm ăn uống thì ta có thể suy đoán rằng người này là người yêu thích sự sạch sẽ ngăn nắp một cách hơi thái quá, hơi kỹ tính. Đây là những điều mà phái mạnh thường bị phái nữ quan sát khi đi chung xe. Với yêu phương xa, hãy ngừng bỏ cách giao tiếp khép kín bản thân. Yêu xa rất khó vì người ta thường nói khoảng cách về cơ thể chính là khoảng cách của trái tim. Tuy vậy, người ta vẫn muốn níu kéo đối phương. Điều đáng chú ý ở đây, trong yêu xa có duy nhất một điều mà hai người vẫn luôn tiếp xúc với nhau, đó chính là giao tiếp bằng giọng nói. Và nghệ thuật ở đây là bạn không được tóm tắt lại những gì đối phương vừa nói. Với những người hay tóm tắt lại nội dung nói chuyện của người khác hay đưa ra các câu hỏi nghi vấn đối với đối phương thì thường không hợp với kiểu yêu xa. Với những người phải nghe những người theo kiểu giao tiếp khép kín bản thân thì sẽ có cảm giác khó chịu, không thích tiếp tục nói chuyện nữa. Và như vậy, không chỉ sự xa cách cơ thể mà cả sự xa cách về tâm hồn cũng sẽ xảy ra. Thì việc yêu xa sẽ là một điều gì đó không thể thực hiện được. Kích thích bản năng để có thể có được nụ hôn của đối phương. Nụ hôn là một điều hết sức quan trọng trong tình yêu trai gái và cũng là một điều thử thách khó khăn đầu tiên cần phải vượt qua. Kỹ thuật để khiến người con gái bị dụ dỗ vào nụ hôn là ý thức thực hiện một số động tác vô thức trước khi hôn. Hãy dùng mắt phải của bạn nhìn vào mắt phải của cô ấy trong vòng 1,5 giây. Hãy dùng mắt phải của bạn nhìn vào mắt trái của cô ấy trong vòng 1,5 giây. Hãy dùng mắt phải của bạn nhìn vào bờ môi cô ấy trong vòng 1,5 giây. Bạn hãy làm điều trên cứ cách nhau 30 phút một lần khi hẹn hò với bạn gái. Khi hôn nhau, người ta từng thực hiện động tác nhìn theo hình tam giác này một cách vô thức. Câu hỏi để phát hiện đối phương ngoại tình. Ngoại tình là một sự phản bội lớn nhất. Tuy nhiên nếu trái đất này vẫn còn đàn ông và đàn bà, thì có lẽ ngoại tình sẽ không thể hết được. Tuy nhiên nếu ngoại tình, thì việc không để cho đối phương biết được sẽ được coi là lễ nghĩa. Thế nhưng phía bên bị ngoại tình sẽ luôn để ý đến sự khác biệt trong cư xử hay nếp sinh hoạt hàng ngày của bên ngoại tình. Nếu bạn nghi ngờ đối phương đang ngoại tình, thì hãy đột nhiên hỏi đối phương câu như sau. Hôm qua, anh và em làm gì từ sáng vậy? Hỏi xem một cách kỹ lưỡng, đối phương đã ăn món gì vào buổi sáng? Buổi sáng đã đi đâu? Đi bằng phương tiện nào? Rồi buổi chiều thì ăn gì? Đi đâu nữa? Đã gặp những ai? Và buổi tối thì đi đâu? Làm gì? Khi đối phương nói dứt lời, thì hãy bảo đối phương nói ngược lại. Nếu như đối phương ngập ngừng hay không nói được hết, thì có nghĩa là họ đang nói dối bạn. Cách làm lay động trái tim của người không để ý đến bạn. Có một cách, nếu bạn đã lỡ chót mang lòng để ý đến người ta, đó là bạn hãy thâm nhập vào cuộc sống của họ. Đầu tiên, để bạn có thể xâm nhập vào cuộc sống của họ, bạn cần thể hiện rằng mình cũng có cùng sở thích với họ. Sau khi bạn đã tiếp cận tới họ, bạn cần dành nhiều thời gian cho mối quan hệ này. Bạn cần phải kiên trì. Có trường hợp mất cả vài năm để khiến họ nhận ra rằng bạn là khác phái, là đối tượng để yêu đương. Và khi họ đã nhận ra được điều này, thì coi như là bạn đã là người thắng cuộc. Trong tình yêu cũng như hôn nhân, người ta hay nói là do duyên số. Nhưng thực ra, thời điểm cũng rất quan trọng. Khi bạn tạo ra được tình huống mà đối phương cảm thấy, khi nhận ra luôn có anh và em bên cạnh, thì nhiều khi nó cũng làm thay đổi cách nhìn của đối phương đối với bạn. Vì vậy, hãy đừng bỏ cuộc mà chiến đấu tới cùng. Chương 6. Dùng ám thị để đánh thức sức mạnh của tiềm thức. Cách khắc phục ý chí kém một cách đơn giản. Nói chung, ý chí của con người là một cái gì đó rất yếu đuối. Dù đã ra quyết tâm, nhưng để thực hiện đến cùng là vô cùng khó khăn. Đối với những người có ý chí yếu đuối, tôi khuyên hãy thử dùng phương pháp dừng tư duy. Thực tế, không có người nào là ý chí yếu đuối hết. Không phải là ý chí yếu đuối, mà thực ra ý chí đó bị chính bản thân bạn dập tắt. Ví dụ như, vừa hạ quyết tâm giảm 10kg, nhưng sau khi thực hiện một tuần, bạn đứng lên cân và thấy mới chỉ giảm có 1kg thôi sao? Và bắt đầu phủ định những cố gắng của bản thân. Cái suy nghĩ tiêu cực này là một thứ có đặc tính rất kỳ cục, vì thực ra khi bạn đã suy nghĩ tiêu cực một lần, thì nó sẽ khiến bạn có những suy nghĩ tiêu cực sau đó và cứ thế phủ nhận sự nỗ lực của bạn trong việc giảm cân. Khi đó, từ não sẽ phát ra lệnh để làm sao ngăn chặn lại những suy nghĩ tiêu cực này bằng cách dừng lại các hoạt động giảm cân. Có như vậy thì bạn chẳng cần phải viện lý do là tại sao bạn không giảm được cân và cũng không cần phải phủ định bản thân nữa. Vấn đề ở đây là luôn có những khoảng cách giữa lý tưởng và hiện thực, do đó luôn xuất hiện những suy nghĩ tiêu cực. Vì vậy, muốn thực hiện được điều gì, ta không cần phải tư duy để gây ra những suy nghĩ phủ định. Người nào càng nghĩ mình may mắn thì chắc chắn sẽ gặp nhiều may mắn. Có kiểu người cái gì cũng làm được và còn làm tốt nữa. Kiểu người này là người có mối quan hệ với mọi người rất tốt. Và khi gặp khó khăn gì thì ở đâu đó sẽ có người ra giúp đỡ. Khi nhìn những người này, nhiều người thường hay nói, người kia đúng là may mắn, làm gì cũng có quý nhân phù trợ, thật ngưỡng mộ quá. Đều là con người mà sao lại có sự khác biệt vậy? Thực ra, người may mắn là người luôn nghĩ mình là người may mắn. Khi nghĩ rằng mình luôn gặp may mắn, tức là trong bản thân mỗi người luôn diễn ra quá trình tự thuyết phục bản thân ở chiều sâu trong tư duy. Tự thuyết phục bản thân ở chiều sâu trong tư duy khác với các suy nghĩ tích cực hay được đề cập tới. Nó có một đặc điểm là luôn lặp đi lặp lại quá trình thuyết phục bản thân, dù trong bất kỳ trường hợp nào cũng luôn tự nhủ. Không sao, đâu sẽ có đó, chỉ cần mình làm là chắc chắn mọi thứ sẽ ổn thôi. Những người thuộc loại này sẽ tự nhiên có vẻ mặt, cách nói tích cực hơn và cũng sẽ làm ảnh hưởng tốt tới những người xung quanh. Như vậy, vô hình chung bạn đã gây được ấn tượng tốt với mọi người xung quanh và họ luôn cảm thấy bạn tốt đẹp. Và theo đó có một hiện tượng tâm lý sẽ xảy ra, đó là những người xung quanh bạn sẽ luôn luôn giữ được trạng thái tốt đẹp như hiện tại. Ngược lại, nếu bạn thường xuyên luôn tự khép kín, tiêu cực hay nói các câu theo kiểu chiều hướng không hay, thì tất nhiên những người xung quanh bạn sẽ rời xa bạn. Họ sợ rằng họ sẽ bị liên lụy hay bị rơi vào trạng thái giống như bạn. Hãy viết ra và cất đi những kỷ niệm buồn. Đã là con người thì sẽ không thể tránh khỏi gặp những điều mình không thích trong suốt quãng đời. Tất nhiên, thời gian sẽ là liều thuốc để chữa đi những vết thương. Tuy nhiên, có những người cảm thấy những điều này luôn luôn theo đuổi họ, ngay cả khi thời gian đã trôi đi. Về mặt lý thuyết, trừ khi bị mất trí nhớ, chúng ta không thể xóa bỏ được ký ức của mình. Tuy nhiên, ký ức có thể được viết đè lên bởi một ký ức khác. Khi nói về sự khác nhau giữa ký ức và kỷ niệm, Ký ức là hình ảnh thực tế đã xảy ra, được não ghi lại một cách chân thật, không chất chứa tình cảm con người. Còn kỷ niệm thì chất chứa cả tình cảm nữa, là tích cực hay tiêu cực, thì khi nhớ lại, các tình cảm này cũng sẽ được tái hiện lại. Nếu muốn ghi lại một kỷ niệm không vui, thì ta chỉ cần ghi lại tình cảm đi kèm kỷ niệm ấy. Vì con người không thể thay đổi những ký ức hình ảnh đã được lưu giữ trong đầu, nhưng tình cảm thì có thể thay đổi một cách dễ dàng hơn. Đầu tiên, bạn hãy nhớ lại kỷ niệm không vui đó ra. Như vậy chắc chắn những tình cảm không vui của bạn cũng sẽ được gợi lại cùng. Khi tình cảm này tràn về, thì bạn hãy ngay lập tức nhớ đến một chuyện nào đó khác thật vui, khiến tâm trạng bạn trở nên vui vẻ, tích cực hơn. Bạn cứ làm như vậy khoảng 10 lần, thì những tình cảm tiêu cực đi cùng với kỷ niệm không vui sẽ dần bị nhạt phai. Khi những tình cảm tiêu cực bị mờ dần, thì dù bạn có nhớ ra những ký ức ấy đi nữa, thì bạn cũng không còn cảm thấy khó chịu nữa. Và thậm chí, lâu dần cũng sẽ chẳng còn nghĩ về những kỷ niệm không vui ấy. Những điều cần chú ý để tăng sự tự tin cho bản thân. Người mà tràn đầy tự tin là người như thế nào? Nếu bạn muốn trở nên tự tin, thì hãy điều khiển các bộ phận cơ thể để sao cho nó có tư thế của một người tự tin. Tư thế của người tự tin chính là căng ngực lên, vai thả lỏng, đứng thẳng, mặt nhìn về phía trước, hành động từ từ, giọng rõ ràng rành mạch. Nếu bạn giữ được thói quen lúc nào cũng có tư thế như trên, thì những người xung quanh cũng sẽ nghĩ rằng người kia có vẻ đầy tự tin, và đến lúc nào đó bạn sẽ thực sự có tự tin. Điều quan trọng là cần giữ tư thế trên như một thói quen và luôn thực hiện nó. Tôi chắc hẳn bạn sẽ bị bất ngờ trước hiệu quả của nó. Không xem TV nếu bạn muốn trở thành người luôn suy nghĩ tích cực. Không xem những kênh tin tức không cần thiết, vì con người thường chú ý đến những tin xấu hơn là những tin vui. Giống như người ta vẫn nói, điều bất hạnh của người khác sẽ có hương vị ngon như mật ong. Tất nhiên, các kênh thông tin khi người khán giả không xem thì họ sẽ không thể thu được phí quảng cáo, nên họ sẽ đưa ra các tin khiến người ta muốn xem. Chính vì vậy, ngày nào cũng như ngày nào, các tin tai nạn, bất hạnh đều được đưa lên. Đây là một điều kín trong con người. Thực ra khi nhìn thấy sự bất hạnh của người khác, người ta sẽ cảm thấy yên tâm về hiện tại của bản thân. Đây là một đặc tính của con người. Nếu như không có chuyện gì trọng đại xảy ra, có lẽ đặc tính này sẽ không thay đổi. Nếu bạn luôn cảm thấy bất an, chỉ cần bạn không đưa mình vào những tin tức dư thừa, thì chắc chắn vòng tư duy luẩn quẩn tiêu cực sẽ dừng lại. Bạn hãy thử áp dụng xem nhé! Cách nhìn holistic của những người cái gì cũng làm được. Cách nhìn holistic có nghĩa là bao quát, tổng thể. Khi có được cách nhìn như vậy, ta sẽ luôn có thêm được những phát hiện mới trong mọi việc. Cách nhìn khách quan là cách nhìn vào sự vật một việc đã có hạn chế. Còn cách nhìn toàn diện thì hoàn toàn không có bất cứ một sự giới hạn nào. Vì không có giới hạn nên nó giúp đưa ta đến một thế giới hoàn toàn mới. Cách nhìn toàn diện giúp ta có thể điều khiển được suy nghĩ của mình. Những rủi ro luôn luôn tồn tại và chắc chắn nó sẽ ập tới. Nếu ta có cách nhìn holistic, ta sẽ có thể dự đoán ra được những gì xảy ra sau khi gặp rắc rối, hình dung ra được điều gì sẽ đến sau khi ta giải quyết vấn đề. Như vậy, bạn sẽ có thể luôn giữ được phong độ cho mình, giải quyết các vấn đề xảy ra, sẽ được mọi người xung quanh đánh giá là một người cái gì cũng làm được, xử lý mọi việc một cách cẩn thận. Hãy thay đổi quan điểm, hãy tháo bỏ các hàng rào mà mình tự dựng lên. Chỉ cần chú ý đến điểm này, chắc hẳn các bạn sẽ có một cuộc sống hoàn toàn khác. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và hãy ủng hộ sách tóm tắt ở đường link mô tả phía dưới video. Sách tóm tắt Sơn mong nhận được ý kiến đóng góp của các bạn để những video tiếp theo ngày càng hay hơn, bổ ích hơn. Hẹn gặp lại trong những cuốn sách tiếp theo.